Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 89, trở về quỹ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Bạch Dã chân trước vừa tới nhà, Lâm Úc Thanh liền cũng quay về rồi. Lâm A Di, thế nào? Không có chuyện gì. Internet phỏng chừng sẽ náo một trận. Bất quá hiện tại gì cái gì cũng không sợ. Theo bọn họ nghị luận đi. Lâm Úc Thanh vô cùng hào hiệp. Bữa trưa chuẩn bị thế nào rồi? Lâm Úc Thanh tuốt ống tay áo tiến vào nhà bếp. Gần đủ rồi. Biết Hân Nhiên không thể ăn đầy mỡ. Đều là món ăn nhà thanh đạm chút. Hạ Tiểu Tử đem một món ăn cuối cùng bày trên bàn. Phóng viên không tìm ngươi. Ha, điện thoại di động ta đã sớm không có điện rồi. Chậc, thông minh a, Tô A Di. Ngài đã tới, thì chờ ngài rồi. Bạch Dã nghe thấy tiếng gõ cửa, vội đi mở cửa, đem Tô Dự đón vào phòng. Nhìn thấy Lâm Úc Thanh đang bày bàn, Tô Dự còn đắc ý một hồi. Ai nha, hoặc là nói đến sớm không bằng đến đúng lúc đây. Mau vào đi. Đúng rồi, băng hình mang tới chưa? Tô Dự từ trong bao móc ra một hộp băng hình. Quơ quơ, đây chính là bản nửa đời An Lương phát ra. Chỉ là còn không có tìm tới con đường đưa lên. Tiểu Dã nói Hân Nhiên muốn xem. Nàng thì mang tới. Tiểu Dã ôm băng hình. Như nhặt được chí bảo. Đây chính là bộ tác phẩm đầu tiên của nàng. Hơn nữa còn là quay cùng Lâm A Di. Được rồi, tới ăn cơm đi. Cơm nước xong cùng nhau xem. Lâm Úc Thanh vội bắt chuyện mọi người vào chỗ. Để Hân Nhiên ngồi ở chủ vị chính mình bình thường ngồi. Chính mình thì là ngồi xuống sát bên Tiểu Dã. Đã lâu không ở nhà ăn cơm. Bạch Dã cảm khái một câu, chớp mắt một cái đều nửa năm rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Cho các vị các trưởng bối rót chén rượu. Cho Hân Nhiên rót chén nước. À, hôm nay chúc mừng mẹ xuất viện. Sau này ngài thì an tâm theo chúng ta sinh hoạt chung một chỗ. Ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Ha, Hân Nhiên cười cười. Không phải xuất viện, là giành lấy cuộc sống mới. Đúng, giành lấy cuộc sống mới. Tô Dự tiếp một câu. Mọi người cùng nhau nâng chén chúc mừng. Mẹ, ngươi ăn nhiều một chút. Tay nghề của Tiểu Di vô cùng tuyệt. Mạnh hơn ta, Tiểu Gia Hỏa giúp Hân Nhiên gấp rau. Ngoảnh lại giúp Lâm Úc Thanh cũng gấp chút món ăn. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi vây chung một chỗ xem TV. Thời điểm chiếu đĩa quang, Tô Dự đột nhiên một mặt khiếm nhã nở nụ cười. Đem Lâm Úc Thanh nhìn ngẩn ra. Trực giác cảm giác nàng không làm chuyện tốt. Thời điểm truyền phát tin cảnh đầu. Nửa bộ trước phân là An Khê khi còn bé. Cũng chính là mấy cái cảnh kịch Tiểu Bảo đóng vai Tiểu An Khê. Vốn là hết thảy đều còn rất tốt. Càng đi về phía sau càng không đúng. Tiểu Dã ra trận đoạn ngắn. Không phải cùng Lâm Úc Thanh cùng cưỡi một con ngựa. Dựa sát ở trong lòng cô. Chính là bị cô đem ôm ngang. Còn có Tiểu Gia Hỏa trần truồng phía sau lưng nằm sấp ở trên giường. Cảnh tượng khi Lâm Úc Thanh giúp nàng thoa thuốc hôn môi phía sau lưng nàng. Đến mặt sau quả thực chính là tập hợp hôn môi của hai người. Cuối cùng khi khúc đầu kết thúc. Hình ảnh cố định hình ảnh ở Tiểu Dã nằm ở trong lồng ngực Lâm Úc Thanh. Hai người bốn mắt đối lập. Lâm Úc Thanh cúi người muốn đi hôn môi bờ môi béo mập của nàng. Khụ, Lâm Úc Thanh mặt già đỏ ửng. Cái Tô Dự này, tiễn mù cái quỷ gì. Không tự giác liếc nhìn Hân Nhiên bên cạnh một chút. Vẫn may không có phản ứng quá kích động gì. Ngược lại là Tiểu Gia Hỏa một bên khác. Mặt đỏ như người ta nấu. Quá đáng yêu. Tô A Di ngươi đây đều là cái gì? Cái gì cùng cái gì a? Nào có người ở cảnh đầu thả nhiều như vậy. Ạch ống kính, nhưng mà rất đẹp a, ngươi không cảm thấy sao? Dù sao loại cuộn phim này là người thích đặc biệt yêu thích. Người không thích xem cũng sẽ không xem, sẽ không gây nên không thoải mái đâu. Nhưng ngươi có cân nhắc qua độc thân cầu không? Hạ Tiểu Tử yên lặng oán một câu. Đoạn ngắn càng nóng bỏng ta còn không thả ra đó. Cắt bỏ rồi. Không dám đặt ở bên trong đoạn chính. Quay đầu lại lén lút phân phát cho ta. Hạ Tiểu Tử nhỏ giọng thầm thì. Hai người các ngươi. Yên tĩnh một chút. Lâm Úc Thanh bất mãn trách cứ. Được. Ta cũng muốn. Phản ứng chậm nửa nhịp. Phốc, Tô Dự và Hạ Tiểu Tử nhìn nhau nở nụ cười. Lâm Úc Thanh cũng rất không nói gì. Tiểu Dã xấu hổ không xong. Chỉ có Hân Nhiên yên lặng xem tivi. Không có lên tiếng. Bạch Dã nhìn nàng một cái. Muốn cùng nàng trò chuyện. Dư Quang nhìn thấy Lâm A Di lắc lắc đầu với mình. Liền không lên tiếng. Ôm cánh tay của Hân Nhiên. Cầm lấy tay nàng. Cùng nàng đồng thời xem tivi. Bộ phim này tổng cộng có 33 tập. 10 vị trí đầu 2 tập đều là phân cảnh An Khê khi còn bé. Tô Dự muốn cho nàng mau vào. Lại bị ngăn lại. Để Hân Nhiên xem kịch của chính mình diễn. Lâm Úc Thanh vẫn có chút căng thẳng. Dù sao Hân Nhiên là người trong nghề. Mà lúc trước vẫn là hành động nàng chỉ điểm mình. Lúc này giống như là nộp một phần giải bài thi. Chờ lão sư chấm điểm. Thấp thỏm không ngớt. Mọi người đang tập trung tinh thần nhìn. Chuông điện thoại di động vang lên. Xin lỗi, xin lỗi. Phương Di vội vàng đứng dậy đến một bên đi nhận điện thoại. Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút. Nhìn thấy nàng nhíu chặt mày. Đồng thời còn quay đầu nhìn chính mình một chút. Nghĩ nhất định là cùng chính mình có quan hệ. Yên lặng đứng dậy đi qua. Phương Di chỉ trên lầu. Hai người cùng nhau lên lầu. Ha, chuyện này ta biết. Cái gì? Nghiêm trọng như thế sao? Được, ta đi xem thử trước. Tạm thời không cần lo trước. Phương Di cúp điện thoại. Lập tức mở ra Weibo. Làm sao vậy? Còn không phải ngươi. Đột nhiên thả ra tin tức nặng như vậy. Internet lại náo lên rồi. Không phải nói theo bọn họ náo đi sao? Phương Di không để ý đến nàng. Trên ngón tay trượt động. Soạt Weibo. Chủ yếu là hiện tại có người đứng ra đang bảo vệ ngươi a. Hiện tại đã không phải là tiếng mắng nghiêng về một bên rồi. Phương Di mặt lộ vẻ vui mừng. Đem điện thoại di động nâng cho Lâm Úc Thanh xem. Lâm Úc Thanh còn kinh ngạc một hồi. Vẫn còn có người bảo hộ chính mình. Cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn. Tin tức mình đã thành hôn không ngạc nhiên chút nào lên top tìm kiếm. Đồng thời bị người điên cuồng post lại bình luận. Lâm Úc Thanh đi xuống nhìn lướt qua. Ai yo, 10 vị trí đứng đầu trong bình luận. Nhân số chửi mình và giúp đỡ chính mình vậy mà ngang rồi. Cô nhìn một mặt ngớ ra. Chính mình chẳng qua mới ẩn cư nửa năm. Thời đại phát triển cấp tốc như thế sao? Hắc, ngươi xem cái này. Vậy mà nói ước ao ta. Lá gan còn rất lớn. Không sợ bị người mắng sao? Phương Di nhìn nàng lại vẫn ở đây cười. Cũng là rất không còn cách nào khác. Ngươi làm sao càng sống càng như đứa trẻ. Hả? Ta đây là tâm thái tốt. Làm sao? Ta bây giờ như vậy không tốt sao? Tốt, lòng lớn. Lâm Úc Thanh cười cười. Cô xem như là nhìn thấu. Ngoại trừ Tiểu Dã, cái gì cũng không quan trọng. Phương Di cầm lại điện thoại. Quét mới một hồi. Hở, một tiếng thở nhẹ. Nha, chẳng trách có người ủng hộ ngươi. Ngươi xem, đây là fan của ngươi sao? Giúp ngươi nói lời tốt đó. Hả? Lâm Úc Thanh liếc mắt nhìn. Đầu tiên nhìn thấy phía dưới vài tờ bức ảnh. Là bức ảnh lúc cứu tế. Có chính mình. Có Tiểu Dã. Có mọi người bên trong bận rộn. Còn có mọi người mệt ngồi vây quanh ở bên đống lửa trại tựa vào ngủ. Còn có một bức là ở trên chợ chân núi Khắc Mã. Bức ảnh chính mình giúp Tiểu Dã mang khăn quàng cổ. Nhưng mà phàm là dính đến bộ phận của Tiểu Dã. Mặt nàng đều bị ảnh mờ che lại. Cũng làm cho Lâm Úc Thanh yên tâm. Kỳ quái. Tấm hình này. Lâm Úc Thanh hơi nghĩ một hồi. Tấm hình này là lúc thời điểm trước chính mình giúp Tiểu Dã đi dạo phố. Tiểu phóng viên tên Kiều Trân kia chụp trộm. Lúc đó rõ ràng để nàng xóa bỏ rồi. Nàng vậy mà không xóa. Còn có bức ảnh khác. Chắc cũng đều là xuất từ tay nàng. Thì ra trước đó bị người nói là bức ảnh làm dáng cứu tế chính là nàng phát ra ngoài. Người này, đã từng nói nàng cũng là đồng tính, đồng thời rất giúp đỡ chính mình. Lâm Úc Thanh lại nhìn bộ phận phần chính bức điện của Weibo một cái. Các ngươi thóa mạ người đang giữ vững ở tuyến đầu tiên đem hết toàn lực đi cứu lại sinh mệnh vô tội. Mà các ngươi, không chỉ có thờ ơ lạnh nhạt, còn muốn nói lời ác độc. Những hình này là bản thân ta lén lút chụp được. chưa qua sự cho phép của Lâm Úc Thanh một mình đăng lên. Chính là muốn cho một số hiệp sĩ bàn phím buồn nôn xem thử. Dù cho toàn bộ thế giới đều đối với các nàng ôm ấp ác ý, nhưng các nàng vẫn là đồng ý lấy thiện ý tặng lại thế giới này. Thế giới này vốn là tốt đẹp, lại bị một ít người nói xấu rồi. Nàng là đồng tính luyến ái, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở nàng có một trái tim lương thiện cứu người. Thời điểm nên dũng cảm đứng ra, các nàng tuyệt không lùi bước. Một ít người không phải đồng tính luyến ái, nhưng cũng chỉ có thể lý luận suông chửi bới người khác. Người mạnh ở đâu? Đây là thật fan ruột à? Đây là tiểu phóng viên kia. Ta có chút ấn tượng. Lâm Úc Thanh lại lật một chút Weibo của nàng. Xem được nàng trước trước sau sau trên 20 mấy tấm bức ảnh lúc cứu tế. Cái tên này lúc nào chụp trộm nhiều hình như vậy à? Chính mình lúc đó là hoàn toàn không có phát hiện. Đang lật lên, ngón tay Lâm Úc Thanh đột nhiên ngừng lại. Cả người đều ngây ngẩn. Làm sao vậy? Tấm hình này chụp trúng mặt của Hân Nhiên. Lâm Úc Thanh hoảng rồi. Chỉ vào tấm hình kia cho Phương Di xem. Chỉ thấy tấm hình kia tập trung mặc dù là chính mình, nhưng là phía sau mình. Hân Nhiên đang ngồi xổm người xuống nhặt lên khăn quàng cổ rơi xuống. Dung mạo hoàn toàn bại lộ ở bên dưới ống kính. Lâm Úc Thanh một chút nhận ra. Nhanh lên một chút liên hệ người này, để nàng đem tấm này xóa bỏ. Phương Di vội vàng nói. Lâm Úc Thanh lập tức đem ra điện thoại di động của chính mình. Dùng tài khoản của chính mình phát ra tin nhắn riêng liên hệ chủ Weibo. Hy vọng sau khi nàng nhìn thấy tin tức mau chóng trả lời chính mình. Không có chuyện gì. Hân Nhiên mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, sẽ không có người nhận ra. Hơn nữa trên thế giới người khuôn mặt tương tự nhiều như vậy, có thể giải thích qua. Phương Di hơi hơi suy nghĩ một hồi. Còn chưa phải muốn tự loạn trận cước rồi. Chậc. Người này cũng thiệt là. Lâm Úc Thanh có chút sốt ruột. Người ta phỏng chừng cũng là muốn vì ngươi nói một chút lời hay thôi. Hai người đợi một hồi, nhưng không có thu được trả lời. Hoàn toàn không có động tĩnh. Hẳn là vẫn không có thấy được tin tức. Không được à, không thể chờ đợi như vậy. Càng chờ, người thấy được bức ảnh thì càng nhiều. Lâm Úc Thanh cau mày. Suy nghĩ một hồi. Ngươi hỏi một chút bạn bè giới truyền thông. Có người quen Kiều Trăn này hay không? Ta nhớ tới nàng là tiểu phóng viên mới vừa vào nghề. Hơn 20 tuổi, mang cái mắt kính gọng đen. Xin nhờ mọi người hỗ trợ tìm xem. Được, trước tiên ta hỏi thử. Phương Di lập tức gật đầu. Gọi điện thoại cho người quen biết dò hỏi. Hết chương 89, cách chương.